Chương 168. Cuộc đời này tầm nguyện hệ lụa đỏ. Lúc ấy Kaka cảm thấy một chi đệ đệ kia tới trung ương đế quốc, tình cảnh tất nhiên là thập phần thê thảm, dùng không được bao lâu sẽ trở về. Nhưng mà không nghĩ tới thế sự khó liệu, một chi Kaka kia bởi vì liên tiếp bị chèn ép, gia tộc từ từ suy yếu. 30 năm sau, thời huy hoàng vừa đi không quay lại, mà một chi đệ tử kia, đệ đệ sau khi rời trung ương đế quốc gia nhập cái đại tông môn, tu luyện công pháp vũ khí hoàn toàn mới, trải qua 30 năm dãy dụa cố gắng, cuối cùng là đã trở thành trưởng khống giả cái tông môn kia, nhất cử trở thành thế lực bài xanh đứng thứ 5 của trung ương đế quốc. Tại trung ương đế quốc là địa phương thế gia đại tộc săn sắt, thành tựu rất tốt. Diệp Thương Huyền xúc động nói: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thật là sự buồn đáng tiếc. Đôi khi mọi người luôn nghĩ Ninh làm đầu gà không làm phượng vĩ, nhưng thực tế kết quả cuối cùng là nghĩ làm đầu gà đem mình trở thành một con gà đọa lạc bại hoại, cuối cùng ngay cả đầu gà cũng không thành. Muốn làm phượng vĩ ở trong nghịch cảnh dãy ruộng cũng là vô số cường giả cạnh tranh, càng là tịnh tiến cuối cùng làm đầu phượng, cho nên phượng vĩ không làm đầu gà, đây mới là chí lý châm ngôn. Nên làm phượng vĩ không làm đầu gà, Diệp Thương Huyền nói, làm cho Diệp Thần cảm xúc. Về sau thế nào? Về sau một cái chi Kaka kia ở Tây Vũ Đế Quốc càng ngày càng thảm, mấy lần sẽ bị diệt tộc. Đợi một hồi tưởng lại mới biết được hối hận đã muộn. Thời khắc bị hai đại thế gia gia tộc vây công, một chi đệ đệ kia ra tay đem nhất mạch chúng ta bảo tồn, bất quá hắn cầm đi một phần gia phả tự lập nhất mạch. Kaka cùng đệ đệ lối lại tình xưa, nhưng song phương địa vị đã cách xa không thể nào. Cho tới ngày hôm nay, Tây Vũ Đế Quốc Diệp gia nhất mạch chúng ta cùng với vùng trung ương đế quốc Diệp gia nhất mạch lẫn nhau trong đó có nhiều kẽ hở. Gần ngàn năm một mạch bọn họ thủy chung xem thường nhất mạch chúng ta. Diệp Thương Huyền cười khổ nói. Nghe Diệp Thương Huyền nói, Diệp Thần liền hiểu. Nhu Nhi đi, người của mạch đó chắc chắn không cho phép Nhu Nhi tiến tại. Diệp sẽ bảo, Thần Nhi, người không thương tâm à? Diệp Chiến Thiên thấy Diệp Thần bình thản như vậy không khỏi mở miệng hỏi. Nhu Nhi cùng với Thần Nhi đều là thanh mai trúc mã, cảm tình của hai là phi thường thâm hậu. Nhu Nhi đi, Thần Nhi vì cái gì không có đau buồn? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nhìn về phụ thần cũng cùng thúc công nói. Cái gì mà đau lòng, phụ thần thúc công? Chúng ta làm sao làm cho người một mạch đó thủy chung xem thường chúng ta? Thúc công cũng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Tây Vũ Đế Quốc Diệp gia nhất mạch chúng ta chẳng lẽ không cùng với Trung ương Đế Quốc Diệp gia nhất mạch chạy song song sao? Sớm muộn, có một ngày bọn họ cũng là mắt ba ba tới cầu xin chúng ta lối lại tình xưa. Nhu Nhi cũng là về Diệp gia bảo. Nếu như bọn họ hoàn cố không đổi, vậy thì bằng thực lực làm cho bọn hắn triệt để chịu phục. Lúc Diệp Thần nói chuyện tràn đầy tự tin cường đại, cái tự tin này tới từ võ đạo của hắn ngày càng tịnh tiến. Một ngày nào đó hắn đưa thần vào hàng ngũ tuyệt thế cường giả. Diệp Thần nói làm cho Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên nghe mà sững sờ, lập tức nội tâm sinh ra cái loại sao động khó nhịn. Đã bao năm Tây Vũ Đế Quốc Diệp gia nhất mạch chúng ta từng có ngày như vậy sao? Đã bao nhiêu năm bọn họ không dám có cái loại kỳ vọng này, nhưng mà Diệp Thần xuất hiện lại làm cho lòng bọn họ hy vọng xa, khó có thể ức chế. Diệp Thần mới là 17 tuổi, thực lực không kém hơn thập sai trung kỳ cường giả, càng là thuần thục nhiều loại thập sai yêu thú như vậy. Bọn họ chưa từng như hôm nay tin tưởng vững chắc kỳ tích tồn tại. Nếu có một ngày cùng với trung ương đế quốc Diệp gia nhất mạch chạy song song, tổ tông dưới suối vàng có biết chắc chắn vì bọn họ cảm giác được vinh quang. Thần Nhi, vì phụ tin người, không quản người làm cái gì, vì phụ cùng cả Diệp gia tộc nhân đều là duy trì. Diệp Chiến Thiền kiên định nói, lòng hắn tràn đầy từ ái. Ân, Diệp Thần nặng nề gật đầu, đây là Tây Vũ Đế Quốc Diệp gia nhất mạch đời đời mộng tưởng, cuối cùng cũng có một ngày để cho hắn hoàn toàn tới thực hiện. Thần Nhi, đây là Nhu Nhi để lại cho ngươi. Nhu Nhi nói nhất định do người tự mình mở. Diệp Chính Thiên đem Nhu Nhi lùi lại cái gì từ túi càn khôn em ra sao cho Diệp Thần. Nhắc xem cái khăn thêu sen hoa thanh nhã này, thân hình Diệp Thần dừng lại, nội tâm bay tưởng một cái tưởng niệm nhàn nhạt. Không biết nhà đầu Nhu Nhi hiện tại thế nào. Hắn từ trong tay Diệp Chiến Thiên đem cái gì đó nhận lấy, một mùi thơm nhàn nhạt mà tới. Đây chính là hương vị quen thuộc trên người Nhu Nhi. Cái này mười mấy năm qua sớm chiều ở bên Trung đột nhiên tách ra, mặc dù Diệp Thần có chút không có tim không có phổi, nhưng mà nội tâm cũng bay lên nỗi buồn ly biệt lông đậm. Đem khăn mở ra, đập vào mi mắt chính là khối ngọc bội kia, phía trên tạo ra một con phượng hoàng rất sống động, ẩn chứa huyền khí ba động nồng đậm. Ngọc bội này có nhu nhi một mực thiếp thân đeo theo bất ly thân. Ngoại trừ ngọc bội ra còn có nhu nhi lưu một cái phong thư, mở thư ra chứng kiến bút tích xinh đẹp của nhu nhi. Diệp thần ca ca, nhu nhi đi, phải đi trung ương đế quốc xa xôi, hy vọng khối ngọc bài này có thể thay nhu nhi một mực cùng diệp thần ca ca. Nhu nhi sẽ luôn tiệm tưởng niệm diệp thần ca ca. Lúc nhu nhi còn nhỏ liền có một nguyện vọng muốn làm tân nương xinh đẹp nhất của diệp thần ca ca. Nguyện vọng này khả năng vĩnh viễn đều không thể thực hiện. Nhu nhi chỉ thích diệp thần ca ca vĩnh viễn, cuộc đời này tâm nguyện kết lụa đỏ, ngày khắc mộng tình đã thiên nhai. Thời điểm nhu nhi ghi rất quãng, tựa hồ như thiên ngôn vạn ngữ muốn nói lại không biết nói gì, chỉ để lại vài câu trên giấy lờ mờ có thể có chút lệ tích. Nhà đầu ngốc, lòng diệp thần có chút chua xót thì thào nhóc. Cuộc đời này tâm nguyện kết lụa đỏ, ngày khác mộng tỉnh đã thiên nhai. Tại Đông Lâm quận, thời điểm kết hôn, từng chú rể đều phải vì thế tử của mình yêu mến trói vào lụa đỏ để diễn tả ý nghĩa yêu đương, hy vọng cùng đối phương đời đời kiếp kiếp không ly biệt. Diệp thần trên thư nhu nhi nói gì? Diệp Chiến Thiên thấy Diệp thần thương cảm như thế, một bên hỏi. Diệp thần thủ liếm cảm xúc thương cảm, ngẩng đầu hướng Diệp Chiến Thiên sáng lạn cười. Nhu nhi nói khi nào chúng ta phải đi trung ương đế quốc chơi, còn nói sẽ phải cảm tới Diệp ca bảo làm con dâu lão nhân ra ngày. Chương 169 Linh Bảo. Diệp thần siết chặt thư tín, âm thầm thề, nhà đầu ngốc, thời điểm ra đi cũng không cùng ta nói tạm biệt. Tại trung ương đế quốc chờ ta, ta sớm muộn cũng đi trung ương đế quốc đem người cướp về. Thật vậy chăng? Diệp Chiến Thiên hổ nghi nhìn Diệp thần, trên thư nhu nhi thật kỹ như vậy hẳn là khả năng không lớn. Túc Công tin tưởng ngươi, Diệp thần nhất định lấy nhu nhi về. Lão đầu tử ta vẫn là chờ uống rượu mừng của các ngươi đây này. Diệp Thức Huyền một bên trịnh trọng nói. Hắn tin tưởng vững chắc Diệp Thần nhất định có thể. Diệp Thần nhẹ gật đầu suy nghĩ một chút, tựa như bay tới trung ương đế quốc xa xôi, cúi đầu nhìn thoáng qua thư tín trong tay nắm chặt. Sau nửa ngày đem ngọc bội trên cổ đeo, đợi cho một ngày nào đó thời điểm gặp lại Nhu Nhi đem nó trở về trên cổ Nhu Nhi. Các tộc nhân Diệp gia đều ở trong đó chữa thương, đồ vật bên trong Diệp gia bảo khố đều bị Lưu Huân cầm, hiện tại cực kỳ thiếu thuốc trị thương. Thần Nhi, ngươi đi Động Lâm quận vương phủ có đem đồ vật Diệp sẽ bảo chúng ta cầm lại không? Diệp Thương Nguyệt ho khan vài tiếng hỏi. Hắn liên tục nói nhiều như vậy, cố chút hết sức. Thúc Công, người nghỉ ngơi thật tốt, đừng nói gì nữa. Thế gì đó ta đều cầm trở lại. Quang trái sân này ta ra ngoài cũng có thu hoạch rất lớn. Diệp Thần lấy một cái túi càn khôn, trong đó đều là thuốc trị thương, tụ khí đan, ngừng khí đan. Hắn tranh thủ thời gian phân phát cho người Diệp gia tộc nhân. Diệp Thần lấy túi càn khôn trị là tụ khí đan đã có mấy vạn, ngừng khí đan mấy trăm. Làm bọn người Diệp Chiến Thiên Diệp Tức Nguyện càng hoảng sợ. Nguyên hẳn bọn họ tưởng rằng trải qua một trận này Diệp gia bảo sẽ nghèo rớt mồng tơi. Ta ở bên ngoài thu hoạch nhiều thứ, mặt khác kho hàng Đồng Lâm quận vương phủ cũng bị ta chuyển đi, gì đó tất cả đều bị ta thu. Phụ thân cùng Thúc Cần không cần Diệp gia bảo chi tiêu mà lo lắng. Duy nhất có chút phiền phức là Đồng Lâm quận vương phủ Lưu Huân chính là Minh Vũ đại đế sắc phong quận vương, Lưu Kham càng là binh bộ thượng thư. Diệp gia chúng ta giết hai vị trọng thân triều đình, Minh Vũ đại đế không có khả năng buông tha Diệp gia. Ta suy nghĩ một chút, bên trong Liên Vân Sơn Mạch có một nơi bí ẩn, ba ngày sau chúng ta trước di chuyển tới đó. Diệp thần đem thu hoạch của mình đống lớn túi càn khôn đặt trên mặt bàn, nghe nói Diệp thần lời Minh Vũ đại đế có tác động, Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thương Huyền lòng một mảng lo lắng. Bọn họ đều lo lắng chuyện này. Diệp gia bảo có vài ngàn tộc nhân đều muốn rời khỏi Tây Vũ đế quốc, như thế nào trốn chạy thiết kỵ của Tây Vũ đế quốc? Nếu không ly khai Tây Vũ đế quốc, Diệp gia bảo tất khó có thể bảo toàn. Thật nhi, nói bên trong Liên Vân Sơn Mạch có một nơi bí ẩn là thật, chỗ đó có thể chứa nạp nhiều tộc nhân chúng ta vậy sao? Diệp Chiến Thiên hỏi. Liên Vân Sơn Mạch chảy dài mấy ngàn vạn dặm, trong đó nguy cơ tứ phía, Diệp gia bảo trong đó sinh hoạt lâu như vậy đối với địa phương nơi này vẫn là biết rất ít. Đó là một cái sơn cốc bí ẩn, chỉ có con đường nhỏ thông hướng mặt ngoài, ngoại nhân rất khó phát giác. Dù bị người ta phát hiện, đường nhỏ này cũng là một người đủ sứ ải, vạn người không thể khai thông. Bên trong là một cái mảng khu vực phi thường phóng đoạt, phương viên hơn 10 dặm. Lại có chỗ thần ký như vậy, Diệp Thương Huyền có chút kích động, phương viên hơn 10 dặm, đừng nói là mấy ngàn tộc nhân, cho dù mấy vạn người cũng có thể dung nạp. 3 ngày sau chúng ta chuẩn bị đủ mễ lương cùng với hạt giống, công cụ gì đó để lén nút rơi qua. Diệp Thần nói, đem các tộc nhân an trí bên kia, chỉ cần cẩn thận một ít không lộ phong thanh, ngoại nhân quả quyết không cách nào phát hiện. Có địa phương an trí tộc nhân, bọn người Diệp Thất Nguyên cùng Diệp Chí Thiên trèo tầm để xuống. Những cái túi càn khôn này thiếu chữ Đông Lâm quận vương phủ, xem bộ dáng là vận của Đông Lâm quận vương phủ Lưu Huân. Diệp Chiến Thiên mở một cái túi càn khôn, phát hiện bên trong rất nhiều thư tịch, một ít vũ kỹ công pháp. Đông Lâm quận vương phủ Lưu Huân tuy chỉ là tu luyện một loại công pháp, nhưng thu nhận sử dụng công pháp vũ kỹ là phi thường nhiều, mặt ngoài còn một chút ít ngân phiếu khế đất các loại. Đông Lâm quận vương phủ những năm qua vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân, quả nhiên là phú tới trời mỡ. Chỉ là sản nghiệp trong Đông Lâm quận thành liền nhiều tích kinh người như thế, nếu đem những cái khế đất này bán hết đi, không biết có thể được bao tiền. Diệp Tương Nguyệt xúc động thở dài, cửa hàng của Diệp Sa Bảo tại Đông Lâm quận thành cũng bất quá là 5-6 gian, mà Đông Lâm quận vương phủ có hơn 70 gian, mặt các đại hình trang viên cũng vài chục. Những vật này từ nay về sau vẫn có thể lợi dụng. Lục Thúc, xem thứ này là gì? Diệp Chiến Thiên cầm trong tay vài phong thư kích động run rẩy nói, đem thư tín đưa cho Diệp Tương Nguyệt. Một ít thư tín mà thôi. Gì? Đây là ấn tín Man Quốc. Diệp Tương Nguyệt chứng kiến văn tự cổ quái, phân biệt hai chữ Thác Bạt trong đó. Thác Bạt chính là họ của Man Quốc hoàng tộc. Lưu Huân này rõ ràng cùng với Man Quốc có thừ vãng lai. Trong thư tín giảng luật, làm cho Lưu Huân khống chế thế lực của Đông Lâm quận, vì Man Quốc tiến vào Tây Vũ Đế Quốc chuẩn bị. Khó trách Lưu Huân không chờ đợi được, làm cho Vân Gia Bảo thống nhất Liên Vân Thập Bát Bảo. Nguyên lai là vậy. Diệp Thần xem phong thư liền hiểu. Những thư tín này làm sao? Nếu như giao cho triều đình, có thể sửa thoát tội danh Diệp Gia Bảo ta. Diệp Chiến Thiên kích động nói, lập tức bình tĩnh. Bọn họ nắm giữ thư tín này, như thế nào đem những cái thư tín tới tay Minh Vũ Đại Đế vô cùng khó. Diệp Thất Nguyên cùng Diệp Chiến Thiên nhìn nhau có chút ảm đạm. Thư tín này để ta xử lý. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, Thần Nhi, chuẩn bị xử lý thế nào? Ta chuẩn bị cho người đem thư tín này đưa cho Ngân Bắc quận vương Ân Mông Điền, xoán chuyển sao tới Minh Vũ Đại Đế. Ân Mông Điền, Thần Nhi có thể nhận thức Ân Vương gia. Đoạn thời gian trước Ân Mông Điền bị người chặn giết, ta cứu hắn một mạng. Khó trách trước đây Ngân Bắc vương gia dẫn theo một đạo quân muốn giải cứu Diệp Sa Bảo, nhưng mà bị Lưu Huân đánh đuôi trở về. Lúc ấy ta còn chút kinh ngạc, Diệp Sa Bảo chúng ta cùng Ân Vương gia căn bản không giao tình, nguyên lai là vậy. Diệp Tương Huyền bừng tỉnh đại ngộ nói. Chương 170, cả tộc rời đi. Không nghĩ tới có sự tính như vậy. Ân Mông Điền này coi như là tri ân đồ báo, thêm cả những thư tín này sao cho Ân Mông Điền tuyệt đối yên tâm. Diệp Thần là một tộc nhân không có bị thương nặng, mang thư tín đi Ngân Bắc quận, phái Tuyết Ngân Điều bảo vệ tộc nhân. Có thập sai định phòng yêu thú Tuyết Ngân Điều là tuyệt đối không ngoài ý muốn. Chỗ này của ta có chút binh khí khải sáp, thúc công cùng phụ thân phần phát cho các tộc nhân à. Nếu Diệp Gia Bảo lần nữa tao ngộ chiến đấu, những binh khí khải sáp này hẳn có hữu dụng. Diệp Thần nói, đem mình ở Đông Lâm quận vương phủ thu hoạch giải khải giáp binh khí đều đem. Những cái này đều là hắc giáp tốt nhất. 6-7 sai tộc nhân mặc những cái phải pháp này, bắt sai cũng khó làm tổn thương tới họ. Diệp Chiến Thiên vứt những khải giáp bóng lưỡng có chút kích động. Trước những hắc giáp vệ kia chính là mặc khải giáp này. Ở bên cạnh chút hắc giáp, Diệp Thần lại thả hơn 50 kiện khải giáp binh khí. Nhan sắc khác nhau tạo hình cổ quái, lộ ra khí tức cổ xưa. Những thứ này là từ Hạ Địa Quỳnh Nâu mang đi. Những khải giáp binh khí này là gì chế tạo? Thoạt nhìn cũ kỹ. Gì? Diệp Chiến Thiên cầm một cái thanh trường kiếm lờ mờ, phân biệt ra văn tự trên thân kiếm. Kiếm tên Cự Khuyết. Vừa vung lên thanh trường kiếm, thoạt nhìn không sắc bén, chuôi kiếm đúng là mục chịu không nổi. Bất quá ẩn chứa một cái cỗ khí thế vào tay rất nặng. Thời điểm huy động không cẩn thận, một cái kiện hắc giáp xoẹt qua, nghe xoẹt một tiếng, hắc giáp kiên cố bị cắt thành hai lửa, làm Diệp Chiến Thiên càng thêm hoảng sợ, lập tức lòng đau. Đang bộ giáp phải kia, một cái bộ giáp như vậy chính là giá trị xa xỉ. Gì? Diệp Tắc Nguyên chú ý tới thành Cự Khuyết kiếm trên tay Diệp Chiến Thiên. Kiếm thật sắc bén, nhẹ nhàng một kiếm chém đứt hắc giáp. Hắc giáp vỡ ra khe hở tựa như cắt đậu, cực kỳ kinh người. Đây là kiếm cấp linh bảo. Lúc này Diệp Chiến Thiên mới là kịp phản ứng, kinh thành nói, nhắm mắt cảm thụ khí tức trên thân kiếm một chút, trợn mắt động dù nói, đây tuyệt đối là một kiện nhất phẩm linh bảo. Nhân đó ta cũng chỉ ở đấu xã hội gặp qua một cái thanh nhất phẩm linh bảo cấp trường kiếm, thật là sắc bén vô cùng. Chỉ tức lúc ấy, cho dù bán sạch Diệp Sa Bảo cũng mua không nổi. Lập tức Diệp Chiến Thiên chú ý hơn 50 kiện khải giáp binh khí này mỗi kiện đều là cẩn thận phân biệt nhất phẩm linh bảo. Đây cũng là nhất phẩm linh bảo. Cái này cũng vậy, bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Huyền cảm giác hít thở không thông, trái tim không ngừng phập phồng. Một đám tộc nhân tụ lại, xách xách tán thưởng, hơn 50 kiện này đều là nhất phẩm linh bảo a. Bọn họ rất nhiều người mới là lần đầu tiên kiến thức nhất phẩm linh bảo binh khí khải sát. Nhưng mà loại địa phương vắng vẻ như Đông Lâm quận, linh bảo là phi thường hiếm thấy. Diệp Chiến Thiên lớn như vậy cũng từng gặp một kiện mà thôi. Chỉ ở trong tộc điểu từng gặp qua phân biệt linh bảo thế nào. Năm đó, tới thời điểm Diệp gia đình phòng cũng chỉ có 5-6 kiện nhất phẩm, nhị phẩm linh bảo. Về sau những vật kia đều là thất lạc, không còn một kiện truyền tới. Nhất phẩm linh bảo hạ đẳng nhất, phóng tới đối xã hội cũng bán tới mấy vạn tụ khí đan. Hơi đỡ một tí thậm chí bán được 10 vạn, vài chục vạn tú khí đan. Mà ngay cả Thiên Khôi Tinh Tông Điện tôn cấp cường trảo đỉnh đầu cũng chỉ có 2-3 kiện nhất phẩm linh bảo. Có thể tưởng tượng linh bảo chân quý cỡ nào mà Diệp Thần rõ ràng thoáng cái lấy ra hơn 50 kiện. Một cửu sai cao thủ nếu mặc nhất phẩm linh bảo cấp khải giáp, tay cầm nhất phẩm linh bảo binh khí, thậm chí trực tiếp đối kháng với thập sai cao thủ. Bởi vậy tưởng tượng được thần bí thần binh lợi khí tác dụng rất lớn. Những binh khí khải giáp này đối với Diệp Thần mà nói đều không có tác dụng. Về phần hạt châu màu đen cùng với phá ngục kiếm, Diệp Thần chính mình giữ lại. Trong không gian bao tay có đại lượng bạc khoảng kim, Diệp Thần xuất ra một bộ phận cho tộc nhân mua sắm vật tư. Mặc dù thư tín Nưu Huân cấu kết Man Quốc đã đưa ra, nhưng mà Diệp Thần không hoàn toàn an tâm. Trong 3 ngày nhất định trước đem tộc nhân an trí cho tốt. Biết rõ Lưu Huân cấu kết Man Quốc, trong nội tâm Diệp Thần càng sinh ra một ít đau buồn âm thầm. Nếu như bên Man Quốc kia biết rõ Diệp Sát Bảo xét Lưu Huân phá hủy kế hoạch bọn hắn, từ nay về sau sẽ là cùng tìm Diệp Sát Bảo gây phiền toái. Ở trước mặt loại cơ quan khổng lồ quốc gia, Diệp Sát Bảo thực sự quá nhỏ, sẽ bị nghiền ép thành bụi phấn. Nghe nói bên Man Quốc kia mạnh nhất là một cái huyền tôn cấp cường giả, còn có mấy cái thiên tôn cấp cao thủ, so với Tây Vũ Đế Quốc mạnh hơn nhiều. Nội tâm Diệp Thần có một loại khát vọng thực sự muốn trở lên mạnh mẽ, nhất định phải làm cho Diệp Xoa lớn mạnh, bằng không căn bản không cách nào đối kháng với quốc gia cùng với siêu cấp tông môn. Trong lòng hắn dần có một nguyện vọng hùng vĩ, nhất định làm cho Diệp Xoa sừng sững tại toàn bộ đại lục. 3 ngày sau, Ali mang theo 3 con yêu thú từ Đông Lâm quận thành về. Bên kia lương thực phần phát xong, trên 100 vạn bình dân nhận lương thực, 100 cân lương thực cho bọn hắn ăn 1-2 tháng không có vấn đề. Các Diệp gia tộc nhân cũng là đem vật tư chuẩn bị đầy đủ, cả đời rời lặng lẽ tiến nhập Liên Vân Sơn Mạch. Về sau có người đi ngang qua Diệp Sát Bảo kinh ngạc phát hiện một võ đạo thế gia to như vậy rõ ràng là hư không tiêu thất, không thấy bóng dáng. Vì vậy lời đồn rội lên tứ phía, có người nói Diệp Sát Bảo cả tộc rời ly khai Tây Vũ Đế Quốc, có người nói Diệp Sát Bảo bị người ta diệt tộc, có người nói Diệp Sát Bảo trốn vào Liên Vân Sơn Mạch nhưng mà bị yêu thú vây công thành thức ăn của miệng yêu thú. Cuối cùng ai cũng không biết Diệp gia tộc nhân đi đâu, thành câu đố khó hiểu. Các tộc nhân Diệp gia xuyên qua mảng lớn thâm sơn, xuyên qua tiểu đạo nhỏ hẹp, rốt cuộc tiến nhập sơn cốc. Phía sơn cốc này tên là Ngoại Thế Đạo Nguyên, phương viên hơn 10 dặm thập phần khoáng đãng, bãi cỏ rừng cây đều có, thậm chí một cái hồ nước nhỏ, hồ nước trong suốt trong đó rất nhiều cá. Tuy trên mặt đất để lại ít thi thể yêu thú hư thối, có chút mất trật tự nhưng mà dọn dẹp một phen cũng không vấn đề. Diệp Thần đem mấy cái yêu thú phòng hành Bạch Thiên an trí ở cửa vào sơn cốc cho chúng nó đáp ổ, miễn cho người ta tới gần phát hiện phía sơn cốc này. Nơi này thật quá tốt rồi. Chương 171 Tiểu Tụ Linh Trận phần 1. Bọn người Diệp Chiến Thiên thập phần hưng phấn, bị địa phương bí mật như vậy bình thường không có người phát hiện, hơn nữa có thể khai khẩn ruộng đất bắt cá. Các tộc nhân ở trong sơn cốc tuyệt đối sinh hoạt không vấn đề, hơn nữa nơi này huyền khí nồng đậm, so với bên ngoài tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Phụ thần, ta có một cái ý nghĩ. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Ý nghĩ gì? Bọn người Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần. Cho Tam Thúc, Tứ Thúc, Ngũ Thúc đi ra bên ngoài thu thập một ít cô nhi thiên tư không tệ, còn không rõ thế sự mang tới nơi đây, dạy bọn họ công pháp vũ kỹ, làm bọn họ trở thành người Diệp gia. Diệp Thần nói, hiện tại Diệp gia tiền còn rất nhiều, rất nhiều lương thực tụ khí đan gì đó đều cung cấp rất tốt, nhân khẩu Diệp gia quá ít, cần lớn mạnh nhân tài xuất hiện nấp nấp mới có thể trở thành thế gia đại gia tộc chính thức. Diệp Chiến Thiên cùng Diệp Thức Nguyện không nghĩ Diệp Thần đưa ra đề nghị như vậy, cảm thấy kinh ngạc, thương lượng một phen cũng hiểu được phương pháp này khả thi. Xem ra người Diệp gia chúng ta hẳn nên khai chi tán Diệp một chút. Diệp Chiến Thiên cười một chút nói, trước kia kinh tế gia tộc không dư giả, các tộc nhân không dám sinh dưỡng quá nhiều, nhưng bây giờ không cần lo lắng, chỉ cần Diệp Thần lấy tới bạc hoàng kim, đan dược đủ cho Diệp Gia phát triển một khoảng thời gian rất lâu. Các tộc nhân Diệp Gia bắt đầu lựa chọn nơi thích hợp kiến tạo phòng ốc, bằng không đụng phải mưa thì phiền toái. Kiến tạo phòng ốc cần gỗ, đều là đi ra ngoài đốn củi. Không đợi các tộc nhân rời núi, Phong Hành Bạch Viễn đã mang tới một cái đống lớn đại thụ vào. Những cây cây cối này, từng cây ít nhất là hai người cũng có thể ôm hết, cự nhiên bị Phong Hành Bạch Viễn nhổ tận gốc. Các tộc nhân Diệp Gia nghẹn họng nhìn chân chối. Thập Gia Đỉnh Phong yêu thú quả là cường đại vô cùng, thập gia yêu thú vũ lực cường đại, làm cho nội tâm bọn hắn tự đáy lòng cảm giác an tâm. Trong sân cốc một mảnh cảnh tượng bận rộn, nhưng mà ít ra trong lòng mỗi người đều là tràn đầy hy vọng. Duy nhất đau buồn chính là độc trong cơ thể mấy người Diệp Chiến Long, Diệp Mông thì bị áp chế, nhưng mà nghĩ muốn triệt để chữa trị cho tốt lại rất khó. Cũng may mà trong 2-3 năm này cũng có thể dùng được duy trì. Diệp Thần nghĩ tới luyện đan, trước chỉ học tập luyện đan mới có thể vì bọn nhị túc Diệp Mông tìm phương pháp giải độc. Có luyện đan thư, còn có lô đỉnh, hết thảy đều đủ. Duy nhất thiếu khuyết khả năng là một đạo sư mang tới nhập môn, xem ra chỉ có thể đi tự học. Về phần đi đế đô bái hiền giật làm tôn sư, Diệp Thần tạm thời không có ý nghĩ này, còn không biết mình Vũ Đại Đế tìm mình gây phiền toái hay không. Luyện đan là một môn học vấn cần xâm nhập nghiên cứu, không có đạo sư bên cạnh chỉ đạo, tóm lại rất kém. Mỗi ngày Diệp Thần cầm lấy luyện đan thư không ngừng nhìn xem. Rất nhanh lại vài ngày trôi qua, sơn cốc dựng đứng lên một cái đám nhà lều làm bằng gỗ, tạm thời có thể ở. Một chút tộc nhân bình thường đang làm ngói ở trong sơn cốc này kinh doanh, nên 1-2 năm hẳn có thể dựng được một cái mảnh. Mỗi một lần đau khổ làm cho tâm tính Diệp gia tộc nhân càng thêm cứng cỏi, càng thêm quý trọng cuộc sống bây giờ, nhất là tu luyện giả trong tộc. Người một đám giống như lội điên mà tu luyện, liều mạng như bọn họ, tăng thêm có lôi đế quyết công pháp huyền diệu như vậy, thực lực Diệp gia rất nhanh tăng lên. Bọn người Diệp Chiến Hùng ra ngoài xem xét cô nhi, Diệp gia thực sự cần lớn mạnh. Cảnh tượng Diệp gia nhất phái bận rộn, Diệp Thần ngồi bên tảng đá trong sơn cốc, phía trước là mảnh đất trống, phía trên rơi lạc thẳng từng tảng đá. Ali, nếu như nơi này bày ra được một loại thượng cổ pháp trận trong Hải Địa Quỳnh Lâu, có hữu dụng hay không? Diệp Thần nhìn Ali bên một hỏi. Thời điểm hắn tại Hải Địa Quỳnh Lâu nhớ có phương pháp sắp xếp tụ linh trận, Ali lắc đầu, nó không biết, đối với thượng cổ pháp trận hoàn toàn không biết. Diệp Thần nhắm mắt nhớ lại cái gì, trước kia thời điểm thần hồn trên không thượng cổ tụ linh pháp trận, hắn từng quan sát cả pháp trận. Các loại pháp trận kia tổng cộng do hơn 600 khối cự thạch cấu thành, tràn đầy huyền diệu. Diệp Thần dựa theo ấn tượng trong trí nhớ nhanh chóng bày lên. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần mở hai mắt nhìn xem trên đất trống phía trước mình bày đặt hơn và pháp trận cùng với tụ linh trận trong Hạ Địa Quỳnh Lâu giống như lúc, bất quá bản thu nhỏ. Sau nửa ngày cũng không thấy tụ linh pháp bảo vận chuyển, vô dụng. Tại sao lại vậy? Nội tâm Diệp Thần nghi ngờ khó hiểu. Tụ linh pháp trận trong Hạ Địa Quỳnh Lâu cùng hắn bày đặt tụ linh pháp trận giống nhau như đúc, tụ linh pháp trận trong Hạ Địa Quỳnh Lâu cũng không có bất kỳ năng lượng khu động lại có thể tự hành vận chuyển, mà tụ linh pháp trận của hắn hoàn toàn vận chuyển không được. Lòng có chút uể oải, Diệp Thần buồn cúi đầu chậm tư. Hắn cảm thấy thiếu cái gì đó, chẳng lẽ mấu chốt là vòng tròn kim sắc trung ương tụ linh pháp trận? Suy nghĩ hồi lâu, hắn nhìn xem hơn 600 tảng đá, ánh mắt từng cái đảo qua, đột nhiên có chút phát hiện kỳ diệu. Nhìn xem những tảng đá chẳng chỉ thấp hất dẫn, Diệp Thần trầm tư, lỏng như ngộ ra, từ trên tảng đá cao ngất nhảy xuống, cầm lấy đất bùn trong cái tảng đá họa lên khảm vị khôn vị. Diệp Thần nhanh chóng trên mặt đất vẽ phác thảo các loại đồ hình, rất nhiều trí thức từ trong đầu điên cuồng bừng lên, hữu quan với tu luyện cũng với hữu quan những thứ khác dần dần ở trong mắt Diệp Thần. Hơn 600 tảng đá tạo thành pháp trận này tựa hồ không có ảo diệu gì đáng nói. Diệp Thần ha ha cười, đem tất cả tảng đá trên đất thu nạp lên. Tất cả bãi đất trống rời đi một cái khối lại một khối tảng đá lần nữa bày đặt, mỗi một tảng đá bày lên cực kỳ nghiêm khắc, có trình độ trước sau thứ tự. Ali tò mò mở mắt nhìn một cái khối lại là một khối tảng đá trên mặt đất bị Diệp Thần đặt tại vị trí đặc biệt, giống như là hạ cờ vây vậy. Mỗi một lời rơi xuống tảng đá tựa như trên bàn cờ hạ xuống một con cờ, thừa trước khỏi sau, có chuẩn bị vô tận ảo diệu vô cùng. Qua hơn một giờ, có một cái thượng cổ tụ linh pháp trận bản thu nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, bày đặt một cái tảng đá cuối cùng. Diệp Thần cảm giác huyền khí cơ thể mãnh liệt lao ra, tan điển bị rút ra huyền khí. Diệp Thần lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian thúc giục phi đao trong cơ thể, huyền khí liên tục không ngừng bổ sung lên. Chương 172, tiểu tụ linh pháp trận phần 2. Kéo kẹt, tụ linh pháp trận chậm rãi chuyển động Theo tụ linh pháp trận thong thả vận chuyển, huyền khí xung quanh cực nhanh hướng bên này tụ lại. Dần dần tụ linh pháp trận vận chuyển càng ngày càng thông thuận. Diệp Thần có chút hiểu rõ, vừa rồi mình tiêu hao huyền khí chính là một lời dẫn. Sau khi dẫn động pháp trận có thể hội tụ thiên địa huyền khí, tự hành vận chuyển, trách không được bản thân pháp trận không cần năng lực thúc dục. Dần dần trung ương tụ linh pháp trận hình thành quầng sáng kim sắc, tựa như vòng tròn kim sắc ở trong tòa tụ linh pháp trận ở hạ địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần bày đặt tụ linh pháp trận hiệu quả không tốt như thượng cổ tụ linh pháp trận ở hạ địa Quỳnh Lâu, không cách nào duy nhất hội tụ đại lượng nguyên khí. Hơn nữa tụ linh pháp trận này quá nhỏ, không có biện pháp ngồi bên trong tu luyện, nhưng mà tích lũy tháng ngày nhất định có thể cho huyền khí trong sơn cốc càng thêm nồng đậm. Diệp Thần chỉ có thể bày nhỏ như vậy, nếu bày lớn huyền khí cơ thể căn bản chống không nổi, chỉ sợ tháo nước trong nháy mắt, vì đào không kịp bổ sung đối với nhân thể tạo ra thương tổn rất lớn. Không tệ. Nhìn tụ linh pháp trận trước mặt, Diệp Thần thỏa mãn cười. Trước cái hiệu quả này hoàn toàn vượt qua sự dự đoán. Cảm giác huyền khí bên này hội tụ, bọn người Diệp Thương Huyền cực nhanh đất tới, chứng kiến từng khối đá bị bày đặt bên một cái trận pháp cổ quái đều là cảm thấy nghi hoặc. Thần nhi, đây là trận pháp gì, giống như là hội tụ huyền khí? Diệp Thương Huyền cảm thụ một chút, kinh hỉ nói. Hiệu quả tương đối khá, bên cạnh trận pháp tu luyện đối với tu vị tất nhiên là có ích. Pháp trận này gọi là tụ linh pháp trận, do chuẩn bị trong sơn cốc bố trí nhiều cái tụ linh pháp trận này. Từ nay về sau các tộc nhân ở xung quanh tụ linh pháp trận tu luyện. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, trong sơn cốc mang tới 6-7 cái tụ linh pháp trận, tích lũy tháng ngày, huyền khí sơn cốc tất nhiên so với bên ngoài lồng đậm thậm chí thêm mấy chục lần. Diệp Thần lại một lần nữa làm cho tộc nhân cự đại kinh hỉ, một đám tộc nhân đối với pháp trận hiếu kỳ không thôi. Có một chút người tuy cố gắng làm ra hiểu pháp trận, nhưng sau khi nghiên cứu lại là phát hiện một mảng mơ mịt. Pháp trận huyền diệu không phải bọn hắn có thể lý giải. Sơn cốc này càng lúc càng giống như một cái loại ngoại thế đảo tiên. Diệp Thần mỉm cười thầm nghĩ, từ nay về sau Diệp gia tộc nhân đều ở nơi này an cư lạc nghiệp, nghỉ ngơi lấy sức, đợi khi Diệp gia lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân, tất nhiên là một con quái vật khổng lồ làm người ta rung động, tới lúc đó ai cũng không dám xem thường Diệp gia nữa. Diệp Thần mỗi ngày là cầm lấy luyện đàn nhìn si mê. Sau khi tinh tế lĩnh ngộ vài ngày, bắt đầu nếm thử luyện đan. Diệp gia bảo tu luyện sạc mỗi ngày đều ở cạnh tụ linh pháp trận tu luyện. Một đám tộc nhân bình thường ngoại trừ làm ngói, bọn họ bắt đầu ở trên một ít bình địa khai khẩn đồng ruộng. Có một ít người ở trong hồ nước sơn cốc bắt cá, nhất thời náo nhiệt bận rộn cảnh tượng. Một ngày này, Diệp Thần ở biên giới rừng cây đi qua, xa xa trong rừng cây đột nhiên truyền tới tiếng gọi ầm ĩ kinh hỉ của vài tộc nhân. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần có chút tò mò nghĩ, cực nhanh hướng về nơi phát ra thanh âm chạy đi. Đợi tới địa phương, Diệp Thần phát hiện có 5 tộc nhân bình thường tụ ở nơi đó. Một người đó là thợ rèn Bạch Viễn đại thúc. Chứng kiến Diệp Thần, những tộc nhân này kính cẩn đứng hai bên. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Vài cái tộc nhân này phát hiện cái gì lại là kinh hỉ thế vậy? Tộc trưởng, chúng ta trong rừng phát hiện cái này, có 6 cây. Diệp Bạch Viễn mừng rỡ nói, chỉ vào một đoạn cây cối hư thối bên cạnh, phía trên thình lình mọc ngoài cọng linh chi, là bạch chi bình thường, xem như là linh dược không tệ. Bạch chi như vậy cũng là phi thường chân quý, bạch chi 10 năm trở lên có thể đổi tới 200 quả tụ khí đan. Bất quá vài cọng bạch chi này nằm cũng không tối đa cao, chỉ là sinh trưởng mấy tháng. Diệp Thần không khỏi bật cười, vài cọng bạch chi bình thường như vậy có gì đáng tiền? Tộc trưởng chớ xem thường vài cọng bạch chi này, đây là thuốc trị thương tốt nhất đấy, một cây có thể đổi một cái viên tụ khí đan. Diệp Bạch Viễn cười hà nói, đáng tiếc chỉ sinh trưởng trong mấy tháng, nếu làm lâu một chút thì càng đáng giá. Một cái cây bạch chi đổi một viên tụ khí đan, dù sao cũng là nhặt không. Đối với mấy tộc nhân bình thường mà nói, đương nhiên có thể làm cho bọn hắn hưng phấn. Đối với Diệp Thần mà nói, nhìn quen mấy trăm ngàn thậm chí mấy vạn tụ khí đan, vài cọng bạch chi này cơ bản không đáng kể. Diệp Thần ha hả cười, thấy bọn người miễn bạch thuốc vui vẻ như vậy, tâm tình hôm nay trước bị đè nén cũng tán đi không ít. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi, vài tộc nhân bên cạnh bạch chi hưng phấn nghị luận, đáng tiếc chỉ là bạch chi, nếu như huyết chi tốt nhất, mặc dù chỉ sinh trưởng mấy tháng cũng là đáng trên trăm tọa quả tụ khí đan. Tiểu tử người lòng tham không đáy, huyết chi không dễ tìm như vậy. Giờ sẽ bảo chúng ta nhiều tộc nhân như vậy ở Liên Vân Sơn Mạch lưu lạc bao lâu mới ngắt lấy có vài cọng huyết chi? Diệp Bạch Viễn cười mắng một tiếng, loại thiên tài địa bảo này không dễ không hạt, đều là tụ tập thiên địa huyền khí mọc ra, ngươi cho rằng là cỏ sao? Đầy đất đều là. Hắc hắc, một cái trẻ tuổi tộc nhân da ngăm đen xấu hổ sờ tay lên đầu cười ngây ngô. Mọi người ở nơi đây nhìn xem, sau khi tìm được linh chi bên cạnh đánh ra dấu hiệu nhiều dưỡng vài năm ở trong tộc vốn lại thu thập được tới. Diệp Viễn mạch phân phó một hồi tộc nhân nói, Sơn cốc này huyền khí nồng đậm, trong rừng nói không chừng còn có linh chi khác. Vâng, mọi người hưng phấn, bốn phía tìm linh chi. Đích tìm được linh chi chân quý, nhưng những tộc nhân này chưa từng nghĩ tới luất xương mà là đem cẩn thận bảo vệ, chuẩn bị sao cho gia tộc. Nghĩ tới tộc nhân thuần pháp vô tư, Sơn Thần cảm thấy mình vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì cũng đáng. Sơn Thần tâm tình nhẹ nhàng, đang muốn đi về phía trước đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt tỏa sáng. Người của thế giới này cho rằng linh chi là thiên tài địa bảo, không dễ không hạt, là dựa vào tụ tập thiên địa huyền khí bắt đầu sinh trưởng, tăng thêm nhu cầu rất lớn, luyện đan chữa thương vân vân đều có thể dùng, cho nên coi nhà linh chi bình thường mới sinh trưởng mấy tháng cũng có thể bán một cái giá tốt.